Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 206. Cái này há chẳng phải là tương đương với đang để cho hắn làm nội gian sao? Cái này Diệp Quảng Quảng, lá gan cũng quá lớn rồi. Diệp Quảng Quảng liếc nhìn Hứa Dịch, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, không nhanh không chậm mở miệng yếu ớt, khác, đừng, bộ dáng này, ta một không để cho ngươi tiết lộ cái gì cơ mật, hai không để cho ngươi đối kháng ngươi ông chủ có hại sự tình, coi như Tư Dạ Hàng biết rồi, cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì. Diệp Quảng Quảng vừa nói, dừng một chút, ánh mắt trong lúc lưu chuyển tiếp tục mở miệng nói, huống chi, ta rất có thể là Tư gia tương lai đương thời chủ mẫu, là ngươi tương lai nữ chủ nhân, coi như là hiện tại, ta cũng là Tư Dạ Hàng duy nhất mang tới qua lão phu nhân trước mặt nữ nhân, sau đó ngươi nếu không cẩn thận chọc giận tới Tư Dạ Hàng, hoặc là gây họa gì, ta đều có thể thổi một chút gói đầu gió, giúp ngươi nói chuyện, để cho ngươi địa vị vững chắc, tánh mạng không lo, coi như ngày nào ta cùng Tư Dạ Hàng xích mích, ta cũng sẽ không chọn tại ngươi làm việc thời điểm gây chuyện. Nghe Diệp Quảng Quảng lời nói này, Hứa Dịch lần nữa kinh ngạc. Không chỉ là sợ, quả thực là trợn mắt hốc mồm. Nữ nhân này thật sự là quá biết mê hoặc lòng người rồi, có trong nháy mắt như vậy, hắn lại thực sự động tâm. Chính là tại sao không khỏi cảm giác mình là đang bị Thánh Thượng Sủng Phi thu mua đại nội tổng quản. Hứa quản gia, ngươi suy tính một chút đi, Diệp Quảng Quảng nói xong, liền xuống xe. Nếu như đối phương là Lưu Ảnh, nàng không có khả năng nói với hắn như vậy mấy câu nói. Nhưng là, Hứa Dịch không giống nhau, Hứa Dịch làm người khéo đưa đẩy, khéo léo, lại là bên cạnh Tư Dạ Hàng người thân cận nhất, nếu như nàng có thể được đến Hứa Dịch trợ giúp, ngày sau sinh hoạt sẽ thuận lợi rất nhiều. Hứa Dịch sững sờ tại chỗ tài xế ngồi, nhìn lấy Diệp Quảng Quảng phương hướng ly khai, rơi vào trầm tư. Sau khi xuống xe, Diệp Quảng Quảng dựa vào ký ức tìm được cậu phủ đệ. Ở trước cửa đứng giữa trời, nàng vẫn là quyết định theo vườn hoa nhỏ cửa sau lặng lẽ vào trong. Nàng không muốn kinh động những người khác, chỉ muốn xa xa xem bọn họ, biết bọn họ trải qua như thế nào. Không nghĩ tới mới vừa vào đi, nàng liền thấy được thân ảnh quen thuộc của mẫu thân. Diệp Quảng Quảng theo bản năng vọt đến bụi cây phía sau, xuyên thấu qua khe hở cẩn thận hướng về mẹ phương hướng nhìn lấy. Chỉ thấy mẹ nguyên bản xinh đẹp mặt mũi già nua đi không ít, thân thể cũng gầy đến phảng phất một trận gió liền có thể thổi đi, giờ phút này chính đoan một cái bồn lớn quần áo ở bên ngoài phơi nắng. Diệp Quảng Quảng hơi nhìn một cái thì biết rõ, những thứ kia không chỉ là cha mẹ quần áo, món đó màu hồng, rõ ràng cho thấy Lương Thi Hàm áo đầm, còn có món đó màu xanh ngọc âu phục cùng màu đỏ sậm quần dài, chắc là cậu cùng mợ. Mẹ lại có thể đang cho cậu một nhà giặt quần áo. Diệp Quảng Quảng đang chân mày nhíu chặt, lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Chỉ thấy một cái ăn mặc đắt tiền, nóng đại ba lãng nữ nhân từ trong nhà đi ra, trong tay còn cầm một món miếng màu đỏ váy, vẻ mặt rất là không vui đi về phía mẹ mở miệng nói, tỷ tỷ, ta bộ quần áo này làm sao làm thành như vậy? Mẹ quay đầu nhìn nữ nhân một cái, lại nhìn mắt trong tay nàng váy, thần sắc có chút kinh ngạc, cái này làm sao sẽ, biết, quay tơ. Ngươi có phải hay không dùng máy giặt quần áo giặt sạch, mợ Phương Tú Mẫn sắc mặt khó coi hỏi, ta lúc ấy hỏi ngươi, ngươi nói có thể giặt máy, ta liền bỏ vào. Phương Tú Mẫn nhất thời kích động kêu lên, làm sao có thể giặt máy, đây chính là tơ tằm đấy. Lúc ấy ta phỏng chừng đang dạy Hàm Hàm bài tập đây, không chú ý nghe theo miệng trả lời một câu, có thể tỷ tỷ ngươi giàu gì cũng là quen mặc quần áo tốt, làm sao bây giờ ngay cả vật liệu đều không nhận ra. Lương Uyển Quân thần sắc có chút lúng túng, thật xin lỗi, gần đây thức đêm chế tạo gấp gáp khách nhân đặt thủ công, nhìn đồ vật có chút mơ hồ ngươi nói cho ta biết bao nhiêu tiền, ta thường cho ngươi đi. Phương Tú Mẫn đau lòng nhìn lấy trong tay quần áo, nghe vậy dễu cợt nói, hơn 10.000 khối đây, ngươi lấy cái gì bồi ngươi làm những thứ kia giá rẻ đồ chơi, 100 cũng không đủ mua món này đấy, ta cùng Thiệu Đình trong tay tạm thời là không nhiều tiền như vậy, các loại, chờ, Mộ Phàm trở lại. Phương Tú Mẫn một mặt không nhịn được, trong con ngươi lộ ra khinh bỉ, xui xẻo mà khoát khoát tay, một bộ phóng khoáng không so đo tư thái nói, được rồi, hắn đi làm cái kia chút tiền lương, mỗi tháng mình cũng không đủ xài đi bộ quần áo này cũng không cần ngươi thường, nếu không. Gia Hào trở lại còn coi ta làm khó tỷ tỷ đây. Lúc này, một người dáng dấp xinh đẹp, người mặc thục nữ váy nữ hài từ trong nhà đi ra, vẻ mặt ngạo mạn mà liếc Lương Uyển Quân một cái, cô, sau đó tất cả quần áo ngươi đều dùng tay giặt rửa đi, đỡ cho lại giặt rửa hư cái gì, Hơn nữa máy giặt quần áo tiếng ồn thật sự là quá lớn, làm ồn chết, ta làm sao còn học tập. Phương Tú Mẫn vừa nhìn thấy con gái bảo bối, lập tức khẩn trương đi tới, cục cưng, ngươi ra làm gì, ngươi bây giờ quan trọng nhất là chuyên tâm học tập. Phương Tú Mẫn nói xong, lập tức có chút mất hứng nhìn về phía mẹ, mặt lộ xin lỗi mở miệng nói, tỷ tỷ, thật ngượng ngùng, Hàm Hàm sắp thi vào trường cao đẳng rồi, một chút tiếng ồn đều không nghe được, nếu không sẽ phân tâm, chỉ có thể phiền toái tỷ tỷ tay giặt rửa một chút. Bản tới trong nhà là có bà vú, cũng không cần tỷ tỷ làm loại sự tình này, nhưng thật sự là bây giờ số người trong nhà nhiều, tiêu xài quá lớn, ta không thể làm gì khác hơn là đem bảo mẫu cho từ. Ta bên này lại phải chiếu cố Hàm Hàm theo nàng đi học, thật sự đằng không ra không, chỉ có thể khổ cực một chút tỷ tỷ ngài không sẽ để ý đi. Lương Uyển Quân mấp máy môi, không có gì, ta tới giặt rửa đi. Nguyên bản nàng cũng không muốn ở chỗ này ăn không ở không, giặt quần áo nấu cơm những thứ này chuyện đủ khả năng cũng là nàng tự nguyện hỗ trợ. Một bên Lương Thi Hàm nghe vậy bất mãn nhíu mày, mẹ, ngươi làm gì vậy đối với nàng khách khí như vậy? Bọn họ ăn nhà của chúng ta, ở nhà của chúng ta, dùng nhà của chúng ta, chẳng qua chỉ là để cho nàng giặt rửa mấy bộ quần áo mà thôi, làm sao vậy, thật đáng ghét, trong nhà có người ngoài, phiền chết. Phương Tú Mẫn vội vàng dụ dỗ nói, bảo bối ngoan ngoãn, ta để cho nàng cách xa một chút, không có chuyện không nên ra ngoài ảnh hưởng ngươi, ngươi chuyên tâm phụ lục, không thể phân tâm, ngàn vạn lần chớ làm cho cùng ngươi biểu tỷ một dạng. Lương Thi Hàm nhất thời mặt đầy khinh bỉ, mẹ, ngươi nói đùa sao, làm sao có thể cầm Diệp Quảng Quảng so với ta. Phương Tú Mẫn nhìn lấy đẹp đẽ lại ưu tú con gái, mặt đầy tự hào vẻ mặt, dạ dạ dạ, mẫu thân sai lầm rồi, nữ nhi của ta đẹp mắt như vậy lại ưu tú, chờ ngươi thi đậu đế truyền, ta liền để ba của ngươi đi tìm ngươi Mỹ Huyên cô, cho ngươi đi Hoàng Thiên thực tập, có thật không, ta thực sự có thể đi Hoàng Thiên thực tập. Lương Thi Hàm một mặt kinh hỉ, dĩ nhiên, Diệp thị tập đoàn tổng tài phu nhân là thân cô của ngươi. Cái này còn không chính là nàng chuyện một câu nói. Hai người nói chuyện hoàn toàn không kiêng kỵ Lương Uyển Quân, ngay cả Diệp Quảng Quảng đều nghe được, Lương Uyển Quân khẳng định cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Diệp Quảng Quảng thấy rõ mẹ nghe được tên của mình sau, sắc mặt một trở nên trắng bệch trong nháy mắt. A, Lương Mỹ Huyên là Lương Thi Hàm cô ruột. Lúc đó cha còn chưa thất thế thời điểm, Phương Tú Mẫn đối với Lương Mỹ Huyên là mở miệng một tiếng con gái tư sinh. Hiện tại ngược lại thành Lương Thi Hàm đích cô ruột rồi. Lương Thi Hàm vốn đang tại bất mãn làm nũng, nghe tới cửa truyền tới một trận xe hơi động cơ âm thanh, nhất thời lộ ra nụ cười, vui vẻ nghênh đón, ba, ngươi trở lại. Diệp Quảng Quảng ánh mắt nhỏ lăng địa, mà thuận theo tầm mắt của Lương Thi Hàm nhìn lại, là cậu Lương Gia Hào trở lại. Lão công, ngươi trở lại, công việc cực khổ, Phương Tú Mẫn y như là chim non nép vào người địa, mà nghênh tiếp, thay hắn cầm bao. Tan việc trở lại, bị vợ yêu cùng đáng yêu con gái nghênh đón, Lương gia chút nào tâm tình rất là vui thích, đều ở trong sân làm cái gì đây? Ta giúp tỷ tỷ phơi quần áo đây, Phương Tú Mẫn mặt không đỏ tim không đập mà trả lời. Lương Uyển Quân tự hồ là đã thành thói quen Phương Tú Mẫn trước mặt một bộ phía sau một bộ, nàng không muốn, nghĩ, ảnh hưởng em trai hai vợ chồng náo mâu thuẫn, vì vậy giống như quá khứ cũng không nói gì, chẳng qua là lo âu hướng đậu xe phương hướng nhìn một chút. Sau đó nhìn về phía em trai hỏi, Gia Hào, anh rể ngươi đây làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về, không phải nói hôm nay cuối tuần có thể trước thời hạn trở lại nghỉ ngơi sao? Lương Gia Hào sắc mặt có chút hơi khó xử mà mở miệng nói, công ty chuyện gần nhất hơi nhiều, anh rể hắn còn đang làm thêm giờ. Lương Uyển Quân lo lắng chồng thân thể, nghe đến đó nhất thời có chút nóng nảy, ngươi cũng biết anh rể ngươi thân thể không được, làm sao cũng không khuyên giải hắn điểm, để cho hắn như vậy mệt nhọc. Lương Gia Hào bị nói xong có chút chột dạ, nhất thời không nói ra lời, ta. Hắn thật ra thì căn bản cũng không am hiểu quản lý công ty, cộng thêm Phương Tú Mẫn một mực nói không dùng liền uổng phí, chỉ coi là thu tiền mướn phòng, cho nên liền dứt khoát đem sự tình đều giao cho anh rể làm. Bên cạnh Phương Tú Mẫn nghe nói như vậy, nhất thời mặt mày hơi nhíu, bấm cổ họng mở miệng nói, tỷ tỷ, ngươi lời nói này ta coi như không thích nghe, anh rể dùng tiền của công công khoản vết xấu loang lỗ. Nếu không phải Gia Hào để cho hắn vào công ty nào dám muốn hắn? Nếu tiến vào công ty, dĩ nhiên là muốn công việc, công ty cũng không phải là nuôi người rảnh rỗi địa phương. Người khác đều có thể làm thêm giờ, tại sao hắn liền không thể, chẳng lẽ hắn là ông chủ sao? Phương Tú Mẫn vừa nói, nhìn về phía Lương Gia Hào, gương mặt ủy khuất cùng thương tiếc. Gia Hào, ta bởi vì mời nàng là tỷ tỷ của ngươi, có mấy lời vốn là không muốn nói, nhưng lời của tỷ tỷ thật sự thật là làm cho người ta đau lòng rồi. Ngươi không chỉ phải nuôi người tỷ tỷ này, còn phải nuôi anh rể, ở lâu như vậy một phân tiền tiền mướn phòng đều không thu qua bọn họ, còn hảo tâm cho anh rể an bài công việc, tỷ tỷ lại ở chỗ này cùng quý phu nhân một dạng yêu cầu nhiều như vậy, nhà của chúng ta thời gian còn muốn hay không qua. Một bên Lương Thi Hàm cũng tức giận phụ họa, cô ngươi làm sao có thể như vậy, ở nhà ta ăn nhà ta, còn mắng ba ba ta, thật là bạch nhãn lang. Như vậy không chịu nổi vậy thì dọn ra ngoài tốt rồi a, làm gì còn ì ở chỗ này không đi, đem chúng ta một nhà khuấy không được an bình.